Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 13. Mạo hiểm giả, tòa này mạo hiểm giả công hội giống như là đem cỡ lớn lữ điếm cùng tửu quán. Lại tăng thêm công sở tổ hợp mà thành công trình. Đối với loại tình huống này, Emilia tuyệt không lạ lẫm. Trên thực tế tại rất nhiều thế giới, mạo hiểm giả công hội trên cơ bản đều là dạng này thiết lập. Tỉ như tại Aqua thế giới, mạo hiểm giả công hội liền tập hợp đủ công hội cùng tửu quán hai đại công trình. Chỉ bất quá không có quán trọ cái này công năng mà thôi. Cái khác thế giới cũng phần lớn như thế. Có quán trọ, có không có quán trọ. Đối với mạo hiểm giả mà nói, quán trọ cũng không phải là thiết yếu. Nhưng tửu quán cái này công năng là ắt không thể thiếu. Rất nhiều mạo hiểm giả thảo phạt quái vật trở về sau, đều sẽ ngồi tại mạo hiểm giả công hội cùng bọn chiến hữu uống thật sảng khoái. Xem như mạo hiểm về sau chúc mừng đi. Dù sao mạo hiểm giả cũng không phải cái gì nhẹ nhõm làm việc. Một không chú ý liền sẽ chết tại đủ loại quái vật. Cùng đủ loại cơ quan cạm bẫy bên trong. Mỗi một lần mạo hiểm trở về, đều đáng giá chúc mừng một phen. Emilia tiến vào mạo hiểm giả công hội về sau, phát hiện kỵ sĩ cùng ma pháp sư rõ ràng trở nên nhiều hơn. Trừ cái đó ra còn có mang theo Diu, giữ lại đại dâu Ria người lùn, cùng hiếm thấy tinh linh. Những này vũ trang, chủng tộc cùng tuổi tác đều đủ loại nam nữ. Riêng phần mình top 5 top 3 đàm tiếu, Emilia một đoàn người liền từ giữa bọn hắn xuyên qua mà qua. Đi hướng quầy hàng, cũng không biết những người này là tới đón ủy thác, đến báo cáo vẫn là đến ủy thác. Chỉ thấy trước quầy mặt đại cai long, mà Emilia phía trước thì đứng tại một người mặc áo bào màu trắng thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng chỉ có mười mấy tuổi tả hữu, một mặt sợ hãi biểu lộ, tựa hồ không quá quen thuộc không khí chung quanh. Emilia tổng cảm giác thiếu nữ trước mắt khá quen, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái nhân vật trong kịch bản. Sana bốn phía quan sát lấy mạo hiểm giả công hội hoàn cảnh. Sinh hoạt tại xã hội hiện đại, nàng hoàn toàn chưa từng gặp qua mạo hiểm giả công hội. Đối với dạng này hoàn cảnh rõ ràng có chút hiếu kỳ. Linan say he thì lắng nghe chung quanh những người đi đường trò chuyện. Kia, trên dãy núi hạt sư có được hay không kiếm? Cũng không có dễ kiếm như vậy. Từ thực tế doanh thu đến xem, vẫn là đi lật di tích loại hình tương đối tốt. Cũng là a, ngươi nói đúng, thế nhưng là chỉ lật di tích, lại không thể tính thành cống hiến a. Nói đến đây cái, nghe nói đô thành bên kia gần nhất có chút ma thần hay là cái gì xuất hiện. Chính là dễ kiếm thời điểm đâu. Nếu như là đê giai ác ma, tạm thời còn có biện pháp giải quyết nha. Nghe được nơi này, Linan say he không khỏi lôi kéo Emilia quần áo. Dùng tiếng Nhật nhẹ giọng hỏi. Cái này thế giới có ác ma. Mặc dù nàng là hồng thế chi đồ, nhưng còn không có gặp qua chân chính ác ma hình dạng thế nào. Emilia đáp lại nói. Từ đối thoại của bọn họ đến xem, cái này thế giới tựa hồ có ác ma đâu. Cái này rất bình thường. Rất nhiều kiếm cùng ma pháp thế giới đều sẽ có ác ma. Thậm chí thần linh tồn tại. Thần linh, Sana nghe được cái từ ngữ này, không có đem thu hồi ánh mắt lại, đặt ở Emilia trên thân. Cái này thế giới có thần linh sao? Không quá rõ ràng, bất quá có thể nghe ngóng một chút. Emilia nói, thần linh là cái dạng gì? Chẳng lẽ cùng Alastor đồng dạng đi? Sana tiếp tục nói, tại nàng thế giới, Alastor thế nhưng là được xưng là hồng thế ma thần tồn tại. Emilia nói ra, bình thường mà nói, thời trung cổ thần linh đều là hàng thật giá thật thần linh, thật giống như kỳ huyễn tiểu thuyết loại này thần linh đồng dạng. Đương nhiên cũng có khả năng giống như là thần thoại Hy Lạp bên trong thần linh đồng dạng. Bất quá dạng này thần linh tương đối hiếm thấy chính là, tại mấy người trò chuyện thời điểm, trước mặt đội ngũ thật dài trên cơ bản tiêu hóa xong tất. Cuối cùng đến phiên Emilia trước mặt thiếu nữ, phụ trách bàn bạc quầy hàng tiểu thư, là cái có nhu hòa biểu lộ. So với nàng lớn tuổi nữ tính, Nàng đem tràn ngập sạch sẽ cảm giác chế phục xuyên được chỉnh tề. Đem cạn màu cà phê tóc tập kết bím tóc rủ xuống tới. Cái quầy này tiểu thư đồng dạng khá quen. Ách, ta là muốn trở thành mạo hiểm giả. Thiếu nữ đối quầy hàng tiểu thư nói. Dạng này, vị này quầy hàng tiểu thư lại có trong nháy mắt lộ ra khó nói lên lời thần sắc. Muốn nói lại thôi, nhưng nàng cuối cùng không nói gì thêm. Ngược lại nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, như vậy xin hỏi ngài sẽ đọc viết văn tự sao? Ách, hội, bởi vì tại thần điện học qua, bao nhiêu sẽ một chút? Thiếu nữ trả lời như vậy. Quầy hàng tiểu thư móc ra một trang giấy, đặt ở thiếu nữ trước mặt. Như vậy liền phiền phức ngài điền những tài liệu này. Nếu có không hiểu địa phương, mời cứ hỏi ta. Emilia nhìn thoáng qua, kia là một chương mạo hiểm ký ghi chép đơn. Thiếp vàng văn tự sôi nổi tại cạn màu cà phê trên giấy da dê. Tính danh, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, màu tóc, màu mắt, thể trạng, kỹ năng, pháp thuật, thần tích, cần điền hạng mục công việc phi thường giản yếu. Năng lực điểm số cùng mạo hiểm lý lịch cột vị mời không xuống tới ở. Bởi vì bên kia muốn từ chúng ta tới xét duyệt. Quầy hàng tiểu thư tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói bổ sung, ta hiểu được. Thiếu nữ gật gật đầu. Dùng khẩn trương đến phát run tay cầm lên bút. Ngâm vào mực nước trong bình. Viết xuống đâu ra đấy văn tự. Nàng đem lấp xong ghi chép đơn đưa ra đi. Quầy hàng tiểu thư dần dần gật đầu tìm đọc. Cầm lấy một nhánh ngân bút máy ngòi ống. Nàng dùng chiếc bút này. Tại một khối sứ trắng chế trên bảng hiệu. Khắc xuống bút pháp ôn nhu văn tự. Sau đó đem khối này sứ trắng chế bảng hiệu giao cho thiếu nữ. Thiếu nữ hướng đối phương đưa ra khối này bảng hiệu xem xét. Phát hiện phía trên dùng nhỏ bé văn tự. Nhớ kỹ cùng mạo hiểm ký ghi chép đơn đồng dạng nội dung. Emilia nhìn thấy cái này sứ trắng. Ánh mắt có chút tránh co lại. Đây cũng là mạo hiểm giả thân phận chứng minh. Tỉ như Aqua thế giới mạo hiểm thẻ. Quá mức đơn sơ. Mà lại lấy sứ trắng chế thành bảng hiệu xem như mạo hiểm giả chứng minh. Tựa hồ tại cái gì địa phương nhìn thấy qua. Emilia không khỏi nhớ lại. Không bao lâu. Thiếu nữ đăng ký hoàn tất. Tại quầy hàng tiểu thư chỉ dẫn hạ. Đi một khối khảm ở trên tường to lớn bần tấm bên kia. Tìm kiếm nhiệm vụ, rốt cục đến phiên Emilia. Quầy hàng tiểu thư mang trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, xin hỏi, ngươi có gì cần trợ giúp sao? Emilia hỏi, mạo hiểm giả đẳng cấp từ thấp đến cao, như thế nào phân chia? Quầy hàng tiểu thư không khỏi sững sờ, không nghĩ tới vậy mà còn có người ngay cả điểm này đều không biết. Nhưng nàng vẫn là trả lời. Mạo hiểm giả đẳng cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là sứ trắng, đen bóng, sắt thép, những này đều chỉ là người mới mạo hiểm giả mà thôi. Tại cái này ba đẳng cấp phía trên, theo thứ tự là thanh ngọc, thúy ngọc, cùng hồng ngọc, có được đẳng cấp này mạo hiểm giả. Tại mạo hiểm giả bên trong tuyệt đối xem như trung kiên đi. Mà tại cái này ba cái phía trên, còn có đồng, ngân, kim ba đẳng cấp mạo hiểm giả. Bọn hắn là thực lực cùng uy tín gồm nhiều mặt, ưu tú nhất mạo hiểm giả. Về phần đẳng cấp cao nhất bạch kim, trong lịch sử cũng chỉ có mấy người đạt tới đẳng cấp. Mà mấy người này trên cơ bản đều là dũng giả. Nghe xong quầy hàng tiểu thư giới thiệu, Emilia lại hỏi, vừa rồi thiếu nữ kia là thân phận gì? Quần áo rất độc đáo à? Quầy hàng tiểu thư nói ra, nàng là địa mẫu giáo nữ thần quan nha. Cái kia chế phục là địa mẫu giáo thần quan chế phục. Loại này quần áo hẳn là rất phổ biến đi. Emilia không khỏi xách một tiếng. Hắn xem như biết đây là cái gì thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.